Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 567 khoác lác. Giữa thiên địa, hai cỗ mênh mông năng lượng bắt đầu bộc lộ. Mục Thần cùng Hạ Vũ đối mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương nghiêm trọng nhìn thấy nồng nặc chiến ý. Hạ Vũ càng là nhìn qua Mục Thần một tiếng nói ra: Dựa vào lực phẩm chí tôn tu vi có thể ngăn cản ta một kích. Người ngược lại là không sai, cũng tính là có tư cách bước ta thi triển ra chí tôn pháp thân. Lời này vừa ra, giữa thiên địa cường giả không thể nghi ngờ không phải kinh hô thành tiếng. Đem lại quang nhìn qua Mục Thần chỗ, cái này thế nhưng là Hạ Vũ a, thế mà bị một cái tới từ Thái La Thiên Vực Mục Thần cho dẫn đầu bức bách thi triển ra chí tôn pháp thân, nói như thế tới nói. Cái này Mục Thần thực lực quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ a. Nghe nói Hạ Vũ lời nói, Mục Thần cũng là hơi có chút giật mình. Bất quá khuôn mặt phía trên lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi vẻ. Ở nơi này là Hạ Vũ hai tay cấp tốc biến hóa. Tại hắn quanh thân đáng sợ linh lực bắt đầu giống như nấc thang giống như bạo phát mà ra. Cố gặp không gian càng là bể ra tới hắn tới Ngọc Cung phía trên đều có chút ít vặn vẹo. Rất hiển nhiên Hạ Vũ tiếp theo tới cử động tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Oanh long long, tiếng oanh minh vang lên, tất cả mọi người đều là nhìn thấy tại Hạ Vũ hậu phương. Một tôn cực kỳ to lớn quang mang hiện lên mà ra. Đáng sợ uy áp khiến vô số cường giả tê cả da đầu. Đều là mở quá hai mắt nhìn 553 lấy sau người chỗ. Thiên đâu, thế mà là thiên vương pháp thân. Cái này thế nhưng là thứ hạng cực kỳ cao pháp thân a. Không nghĩ tới cái này Hạ Vũ liền cái này chờ pháp thân đều tu luyện thành công. Nhìn đến Đại Hoàng Triều Thái Tử tên xác thực phân lượng đất đủ. Đại Hoàng Triều Hạ Hoàng đối hắn cũng quá tốt. Ngọc Địa Chi ở giữa từng đạo hâm mộ vang. Lên, tất cả cường giả đều là lan tràn đỏ bừng nhìn qua Hạ Vũ phía sau chí tôn pháp thân tràn ngập thả. Xuống sóng gợn, trọn vẹn vạn trượng pháp thân ngạo nghễ giữa thiên địa. Tràn ngập bá khí, người khoác kim long bào, đầu đội mũ miện, một cỗ tôn quý khí bại lộ không thể nghi ngờ, không có thể xâm phạm, đứng ở thiên vương pháp thân phía trên. Hạ Vũ xa nhìn Mục Thần, chợt quá tay huy động mang theo vô tận linh lực bao trùm mà xuống. Cùng một thời gian ở đó thiên vương pháp thân trọn vẹn năm trượng thân thể phía trên cũng là tay phải, nhô ra che khuất bầu trời. Ngay sau đó liền là hướng Mục Thần vị trí che phủ mà xuống. Một trưởng này uy ẩn chứa cỗ kia năng lượng ba động kinh khủng bực nào. Những nơi đi qua không gian vô cùng phá toái, không chịu nổi, không cách nào tiếp nhận trọn vẹn ngàn. Trượng bàn tay che khuất bầu trời. Toàn bộ thiên khung phía trên đều là ở đó cực kỳ cuồng bạo trưởng ấn che cản phía dưới. Bíp kinh khủng như vậy một kích quơ ra. Tại thiên vương pháp thân phía trên Hạ Vũ khuôn mặt phía trên tràn ngập tự tin, rất hiển nhiên hắn có lòng tin một trưởng này đem này Mục Thần cho diệt sát. Liền tính Xây Phương thi triển chí tôn pháp thân cũng là không tế vương sự tình. Bản gốc nói, trôi trên sáu xa chỗ xa xa Mục Thần tại cảm nhận được bao phủ tâm mà tới một trưởng, sắc mặt cũng là có chút ít ngưng trọng. Từ một trưởng này phía trên cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy áp. Đồng dạng cũng là không dám khinh thường chút nào, hai tay không ngừng biến hồng. 0390778 bay 5, oanh long long 18 ngọc địa chi ở giữa. Oanh minh đại tác phong vân gào thét. Cổ chói mắt vô cùng kim quang phảng phất hoàng kim đúc kim loại giống như từ Mục Thần vị trí chỗ ở. Xé rách không gian mà ra. Đồng dạng cũng là vạn tấc thân thể có kim sắc chiếm lại lộng lẫy chợt hiện, khiến vô số cường giả không dám nhìn thẳng, mà còn trong đó phát ra ra cỗ kia năng lượng ba động càng là cho người sợ hãi, đây là cái gì chí? Tôn pháp thân thế nào sẽ có đáng sợ như thế năng lượng ba động? Đúng vậy a, thế nào từ tới chưa nghe nói qua còn có như vậy hai tôn đáng sợ như thế chí tôn pháp thân? Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận liên tục vang lên, rất hiển nhiên bọn họ đều là không biết được. Mục Thần chí tôn pháp thân đến cùng ra sao loại? Bất quá này tại thiên vương pháp thân phía trên Hạ Vũ lại là mặt lại khẽ giật mình. tự tin tiêu tán, tự lẩm bẩm nói ra: "Cái này Chí Tôn Pháp Thân vì cái gì cùng Già Lâu La tương tự như vậy?" Chợt lại là lay lay đầu, khí tức bất đồng. Hẳn không phải là cùng một cái Chí Tôn Pháp Thân. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ lặng yên mở miệng khí. Rất hiển nhiên hắn cùng với Già Lâu La từng có va chạm. Biết được đối phương Chí Tôn Pháp Thân lợi hại mà Mục Thần cũng không phải là. Cái này cũng là khiến hắn không cần quá mức lo lắng. Mà ở Thiên Cung một bên khác, Già Lâu La tự nhiên cũng là chú ý tới Mục Thần thi triển ra Chí Tôn Pháp Thân. Khóe miệng hơi hơi dơ lên nhàn nhạt nói ra: "Quả nhiên là quá ngày bất diệt thân, bất quá liền là không biết ngươi cái này quá ngày phi diệt thân uy năng như thế nào?" Tại đầy trời nghị luận phía dưới, Mục Thần không thèm để ý chút nào, mà là nhìn qua gần đến công lót thúc dục dưới chân Chí Tôn Pháp Thân. Quá ngày phi vu thân đại thủ nhô ra kim sắc chói mắt, khí tức tiên cổ, hơi hơi vỗ ra, gào thét liên tục không ngừng, đáng sợ vô cùng. Ở nơi này ngắn ngủi trong chớp mắt, quá ngày bất diệt thân dò xét xuất thủ trưởng cùng Hạ Vũ dưới chân Ngọc Vương Pháp Thân vỗ ra cực kỳ cuồng bạo, bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Lộ thời gian, hai đạo đáng sợ đến cực điểm bàn tay trực tiếp va chạm, kèm theo điếc tai sợ hãi tiếng vang. Bốn phía không gian dẫn đầu phá toái. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích khuếch tán gian lận năm trượng ở ngoài. Khác vô số cường giả nhao nhao nổ bắn ra rời đi, không dám dính mảy may sóng xung kích. Mà cỗ này địch đánh sóng tạo thành đáng sợ, ngay cả phía dưới thiên trì đều là bạo phát ra ngập trời. Linh lực ngay sau đó liền là thổ lộ mà xuống, giống như kế tiếp linh lực mưa một loại. Toàn bộ giữa thiên địa trừ đáng sợ va chạm ba động ở ngoài, còn kèm theo cực kỳ nồng nặc linh lực ba động giờ khắc này ở này va chạm trung ương. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở trong đó, đều là rất giống nhìn lần đụng chạm. Này, đến cùng ai mạnh ai yếu? Bất quá quá bộ phận lòng người hướng sớm đã là có kết quả. Dù sao Hạ Vũ liền Chí Tôn Pháp Thân đều tế ra, mà còn lại thi triển đáng sợ như thế một kích. Này Thái La Thiên Vực Mục Thần, dùng phi nổi danh Pháp Thân quả quyết là không thể nào cản trở. Bất quá tiếp theo tới bọn họ nhìn thấy một màn lại là lệnh hắn con ngươi mở quá, lộ ra nồng nặc phi. Có thể tin, bọn họ nhìn thấy tại thiên không phía trên, hai đạo đáng sợ bàn tay va chạm giữa một cái so một cái càng kinh khủng hơn. Bất quá cả hai phảng phất người nào đều không làm gì được người nào một dạng. Tại va chạm kịch liệt sau thế mà hóa thành mờ mịt năng lượng cuồng bạo giống như thổ lộ mà xuống. Trừ giữa thiên địa còn lưu lại năng lượng. Cùng Mục Thần cùng Hạ Vũ cả hai Chí Tôn Pháp Thân nhau nhau lui về phía sau một bước ở ngoài liền. Phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh một dạng. Dạng này kết quả, tự nhiên là tại một trưởng này phía dưới. Hai người lần nữa người nào đều không làm gì được người nào. Đánh hòa nhau. Ngọc A, cái này Đại La Thiên Vực Mục Thần, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí ngay cả Hạ Vũ một trưởng này đều có thể tiếp nhận. Đúng vậy A, nhìn đến sau ngày hôm nay vô luận Mục Thần thắng hoặc là bại. Hắn uy danh chắc chắn lại tụng vang dội quá lục phía trên. Đầy trời tiếng nghị luận lại nhĩ vang. Lên Hạ Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Cái này một màn rất hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới, nhìn đến thực lực ngươi theo như lời. Ngươi nói quá nói, hoàn toàn không cùng một cấp bậc A. Mục Thần nhìn qua Hạ Vũ cười nhạt nói ra. Lời này một hai ra, Hạ Vũ sắc mặt dữ tợn rất nhiều. Toàn thân linh lực không giữ lại chút nào bạo phát. Thiên Vương Vu Thiên Ấn, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.